đôi cánh mà tôi muốn có. Chương 71, góc truyện audio.com. Hiên Viên Diệu ở bên cạnh qua giúp. Hắn cởi tất cả quần áo trên người Thượng Quan Thập bởi vì lời mời ngọt ngào mà hấp dẫn của Thượng Quan Thập. Chỉ chốc lát, ba người bọn họ đã là thẳng thắn gặp lại. Thượng Quan Thập như trước mắt trên người Nam Cung Diễm, mặc cho nụ hôn cùng vuốt ve của Nam Cung Diễm cùng Hiên Viên Diệu. Giờ khắc này, cậu đã rơi vào ảo giác, cũng không biết người lúc này là ai. Nhưng cậu biết bất luận đụng chạm nào của bọn họ, đều có thể giảm bớt phần lửa nóng trong cơ thể mình vì thế. Dưới sự đụng chạm dịu dàng của bọn họ, Thượng Quan Thập bắt đầu thoải mái rên rỉ. A ưm ưm, để không chạm phải vết thương đau của Thập, mỗi một nụ hôn, mỗi một cái vuốt ve của bọn họ đều là dịu dàng như thế. Cẩn thận như thế, cuối cùng, Nam Cung Diễm nhịn không được, hắn một cái xoay người, làm cho Thượng Quan Thập ngồi ở trên đùi của mình. Hiên Viên Diệu ở phía sau Thượng Quan Thập lập tức hiểu được ý đồ của Nam Cung Diễm. Để không cho Thượng Quan Thập bị thương, Hiên Viên Diệu vòng quanh hai tay Thượng Quan Thập, cố ý xẹt qua thù du mẫn cảm mà đỏ tươi của cậu. Bắt đầu từ từ xuống dưới, từng chút, cho đến lúc xoa đến dục vọng đã sớm cứng ngắc, Hiên Viên Diệu bắt đầu từ chậm đến nhanh vừa xoa, vừa cọ sát, a a ưm, Thượng Quan dưới sự thúc đẩy của dục vọng, dương cổ trắng nõn lên, bật ra tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, ngón tay của Nam Cung Diễm từ từ đi vòng qua cúc hậu phía sau Thượng Quan Thập. Hắn thăm dò đưa vào một ngón tay, siết chặt phi thường cùng với lửa nóng, khiến cho hắn nhịn không được lại thêm một ngón. Hai ngón cuối cùng, Nam Cung Diễm ý thức được Thượng Quan Thập đã tới cực hạn. Vì thế, hắn sau khi rút tất cả ngón tay của mình, bỗng nhiên động thân một cái. Dục vọng của hắn cuối cùng cũng tiến vào dũng đạo nóng như lửa kia. A một tiếng thét chói tai của Thượng Quan Thập, ngăn trở ý đồ kế tiếp của Nam Cung Diễm. Thượng Quan Thập bởi vì đau đớn mà mãnh liệt co rút nơi tiếp nhận dị vật. Mà Nam Cung Diễm lại vì cảm giác siết chặt đột nhiên xuất hiện. Thiếu chút nữa không khống chế được. Vì thế, Nam Cung Diễm rất nhanh hôn Thượng Quan Thập, tinh tế nhấm nháp từ nhanh tới chậm. Ý đồ để cho cậu trầm tĩnh lại. Cuối cùng, Thượng Quan Thập từ từ tiếp nhận sự tiến nhập của Nam Cung Diễm. Nam Cung Diễm bắt đầu chậm rãi luật động Thượng Quan Thập dưới sự kích thích một trước một sau của bọn họ. Hoàn toàn đắm chìm, cuối cùng phóng ra dục vọng của mình. Đồng thời, một dòng nước ấm cũng phun ra ở trong chỗ sâu nhất của cơ thể cậu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn dị thường đỏ tươi của Thượng Quan Thập. Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm cũng không cho cậu một cơ hội để tạm nghỉ. Kế tiếp, Hiên Viên Diệu đỡ Thượng Quan Thập vào trong lòng mình, bởi vì tiểu huyệt của Thượng Quan Thập trải qua mở rộng vừa rồi. Đã trở nên trắng mịn mà ẩm ướt, vì thế dục vọng cứng ngắc của Hiên Viên Diệu, dễ dàng liền tiến vào trong cơ thể Thượng Quan Thập, cũng hợp hai làm một với cậu dưới các cú nhấp từ chậm tới nhanh của Hiên Viên Diệu. Cùng với ma sát ấm áp của ngón tay Nam Cung Diễm, Thượng Quan Thập lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy, không thể tự thoát ra được. Hiên Viên Diệu cùng Nam Cung Diễm cứ như vậy đổi chỗ nhau, giữ lấy tình yêu của bọn họ không ngừng ở trong cơ thể siết chặt mà nóng như lửa của Thượng Quan Thập, phát tiết dục vọng mà mỗi người đều đã kiềm chế 8 năm. Tiếng rên rỉ mê hoặc quyến rũ, tiếng thở dốc ồ ồ, cùng với tiếng va chạm thể xác giống như nguyên thủy nhất của giới tự nhiên. Hòa âm chân thực nhất, trong gian phòng nho nhỏ này không ngừng mà được soạn lên. Không ngừng được diễn tấu, cách chương.